Chương 675, tức giận. Trong túi gấm phóng vài cái chai lọ, bất tỉnh đỏ đèn lồng Hạ Kỳ thật nhìn không quá rõ ràng cái chai thượng đều dán cái gì nhãn, viết chữ gì, nhưng cũng không gây trở ngại Thẩm Thanh Lan một chút liền nhận ra. Là khư sẹo cao, cùng hai năm trước hắn cố ý đưa đến Thân Châu cho mình khư sẹo cao đồng dạng. Thẩm Thanh Lan thật lâu không biết nói gì. Thẩm Chi giật nhẹ giọng nói, Tử Viên hôm nay tiến cung mang về. Ân. Thẩm Thanh Lan trầm thấp ứng cái tiếng, ngực sinh ra một đoàn lửa, ấm áp, sáng sủa, ngay cả một trận gió lạnh vừa vặn thổi qua, cũng không cảm thấy lạnh. Tử Viên nói, cô nương ra đều là thích đẹp. Thẩm Chi giật thanh âm cũng càng ngày càng thấp, cuối cùng dứt khoát hoàn toàn không nghe được, làm Thẩm Thanh Lan cảm thấy được dị thường, nhìn thì chỉ thấy huynh trưởng đầy mặt tự trách, áy náy không chịu nổi. Đại ca. Thẩm Chi giật khoát tay, tốc tốc trong tiếng gió truyền đến có chút nghẹn ngào, đại ca vô dụng, không có bảo vệ tốt Lan Nhi. Cái này điều này có thể trách đại ca. Thẩm Thanh Lan giật mình. Đại ca nếu là có thể canh giữ ở Lan Nhi bên người, sao lại nhường Lan Nhi thụ như thế nhiều khổ, ngay cả này dược cũng phải dựa vào Tử Viên mới có thể. Thẩm Thanh Lan nghe cái này tự trách, tâm đều nắm được đau nhức. Đại ca, đừng nói nữa, lòng người khó dò, khó lòng phòng bị. Đại ca đã là trên đời này tốt nhất đại ca. Thẩm Chi giật chát chát cười cười, thở dài, muội muội của ta cũng là trên đời này tốt nhất muội muội. Đưa tiễn Thẩm Chi giật, Thẩm Thanh Lan nâng túi gấm về phòng, nhường Bích Ngọc hỗ trợ thoa dược. Vừa mới, hai huynh muội ở ngoài cửa đối thoại, Bích Ngọc cách một cánh cửa cũng đều nghe được, nhẹ giọng nói, tiểu thư, còn có chuyện này, nô tỳ không nói với ngài đâu. Chuyện gì tối qua, ngài nằm ngủ sau. Nô tỷ cùng Thu Nguyệt đi tìm Triệu Mụ Mụ lấy lông nhỉ, đi ngang qua đại thiếu gia trước phòng, nghe được đại thiếu gia răn dạy nhị thiếu gia đâu, liền nói nhị thiếu gia đều đến tiểu thư trước mặt, còn có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem tiểu thư bị thương, còn nhường tiểu thư kêu nhiều năm như vậy ca ca, sao còn có mặt mũi làm ca ca mắng được được hung, nhị thiếu gia một chữ nhi cũng không dám thốt. Thẩm Thanh Lan cúi người tại giường, mặt rơi vào trong gối đầu, nhắm mắt lại, nước mắt đều thấm nhập áo gối đi. Cuộc đời này có thể có như vậy hai cái ca ca, chính mình loại nào may mắn. Ngày kế rạng sáng trời vừa tờ mở sáng, Thẩm Thanh Lan liền tỉnh, trong phòng ánh nến thanh lu, ngoài phòng phong qua hành lang trước, bốn phía một mảnh yên tĩnh, gọi người càng thêm thanh tỉnh, ngủ là ngủ không được, đơn giản kêu lên Thu Nguyệt đi phòng bếp, nàng nghĩ tự mình xuống bếp, vì người nhà một trận sớm. Điểm. Bích Ngọc một bên khuyên can, lại vừa cho nàng sửa sang lại áo choàng. Đêm qua khởi gió lớn, hiện tại chính lệnh, tiểu thư vẫn là nằm tốt, ngài nói muốn làm cái gì, nô tỳ đi làm chính là, ngày hôm qua nô tỳ nhóm cái danh sách, đem bình thường thái thái, tiểu thư thích ăn đồ ăn đều làm cho người ta mua, hiện tại trong phòng bếp mọi thứ tài liệu đều có, nô tỳ cũng làm được. Thẩm Thanh Lan cười lắc đầu, chính mình mở cửa ra bên ngoài đi. Dù sao ngủ không được, nằm cũng không thú vị, ta cũng hảo lâu không xuống bếp, xem như luyện tay một chút đi. Đông Mai thấy cũng theo kịp. Muốn nhiều người như vậy làm cái gì, các ngươi còn chợp mắt sẽ đi. Ai chịu trở về? Bích Ngọc cười, tiểu thư xuống bếp làm việc đâu, nhường nô tỳ nhóm ngủ nướng nào có như vậy đạo lý. Đi thôi đi thôi, đều đi, có thể giúp bận bịu đã giúp bận bịu, không thể giúp liền nói hội thoại, náo nhiệt một chút cũng tốt. Mấy người đều cười. Sân tổng cộng không nhiều lắm, bởi vậy, phòng bếp cách được không tính xa, chủ tớ mấy cái không muốn kinh động mọi người nghỉ ngơi. Lời nói và việc làm nhẹ nhàng, xuyên qua nhất tiểu môn sau này, nên diện chính là phòng bếp, xem ra đầu bếp nữ còn chưa dậy đến, bên trong tối đen. Cửa phòng bếp là một loạt đá phiến đường, âm u nắng sớm trung hiện ra màu xanh quang, Đông Mai sợ trên đá phiến kết băng, đi đến đằng trước thử, đạp vài bước, cảm thấy vững vàng, mới ngoắc nhường những người khác lại đây. Nhị phiến ván gỗ môn tre, không khóa lại. Đông Mai vừa đưa tay đẩy ra, đột nhiên, co tờ ke tờ một tiếng, ván cửa đi trong mở ra, ngay sau đó một đoàn bóng đen lấy tốc độ cực nhanh từ trong khe cửa lao tới, không huyền niệm chút nào đi Đông Mai trên người đánh tới. Biến cố tại đột nhiên trong lúc đó phát sinh, bóng đen kia hiển nhiên cũng không lường trước ngoài cửa có người, vội vã như vậy đụng dưới, Đông Mai cùng kia bóng đen đều giật mình, đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai, cùng nhau ngã sấp xuống tại phiến đá xanh thượng. Ai? Thẩm Thanh Lan hét lớn một tiếng, bước nhanh chạy lên trước, bị Thu Nguyệt một phen kéo lấy, tiểu thư cẩn thận, Bích Ngọc thì giành trước đi. Bóng đen kia ước chừng là ngã ngốc, lắc lắc Đông Mai nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn đến đứng trước mặt vài người, ngốc, thẳng đến Bích Ngọc nhào tới đem nàng nhéo, nàng mới một cái giật mình phản ứng kịp, kịch liệt dãy rủa, vậy mà khí lực to lớn, phịch đứng lên đem Bích Ngọc đẩy ra hai bước, nghiêng ngả lảo đảo ra bên ngoài chạy. Còn dám chạy, Bích Ngọc tức giận đến mắng to, vắt chân liền đuổi theo, Đông Mai cũng từ địa phương đứng lên, miệng ti ti, khập khiễng theo thượng. Thẩm Thanh Lan giữ chặt nàng, Đông Mai, ngươi bị thương nơi nào trước đừng chạy Thu Nguyệt, ngươi đi giúp Bích Ngọc. Thu Nguyệt do dự, tiểu thư, còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, Đông Mai lại té bị thương, nô tỳ sao có thể lại đi mở ra đi cùng đi. Thẩm Thanh Lan cắn răng một cái, đem Đông Mai cánh tay đi đầu vai của chính mình nhất đáp, đỡ liền đi. Đúng vào lúc này, liền nghe một tiếng nữ tử kêu thảm thiết phá không vang lên, ngay sau đó kêu rền không ngừng. Thẩm Thanh Lan sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, cho rằng là Bích Ngọc gặp chuyện không may, kéo Đông Mai, kéo Thu Nguyệt liền theo thanh âm chạy tới, may mắn gào thét tiếng liên tiếp không ngừng mà truyền đến, lại cẩn thận nghe một chút, liền phát hiện không phải Bích Ngọc thanh âm. Chờ Thẩm Thanh Lan bọn người đuổi tới thời điểm, trong viện đã chuyển biến tốt vài người đi lại, Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu cũng đều đã tới. Mấy cái Triệu Mụ Mụ mang theo Xuân Lan liền đèn lồng đều không để ra, thần sắc vội vàng vào bên cạnh viện. Thẩm Thanh Lan theo sau. Di tiểu thư ngài xem đi, ở phía trước Thu Nguyệt túi đầu nhặt lên cái đồ vật, giao cho Thẩm Thanh Lan, ngài xem, nhân sâm. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, đi lên trước nữa nhìn kỹ, phát hiện cách đó không xa còn tán lạc thứ gì, đi qua từng cái nhờ ả thờ được ở, lại đều là quý báu dược liệu. Thu Nguyệt oán hận mắng. Vừa rồi người kia tất là tên trộm trộm phòng bếp hầm canh dược liệu, đi xem một chút. Tiến bên cạnh viện nhìn đến vài người vây quanh cửa hông, Thẩm Chi Giật cũng đứng ở nơi đó, trầm giọng quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Bích Ngọc thanh âm từ trong đám người truyền đến, tràn đầy tức giận, đại thiếu gia, người này sáng sớm ở trong phòng bếp lén lút, gặp người liền chạy, còn đụng phải Đông Mai, nô tỳ tới bắt nàng, thiếu chút nữa được nàng đánh, nếu không phải Tiết Dương kịp thời đổi tới. Chỉ sợ nàng liền muốn từ cái này cửa hông chạy trốn. Đại ca, nhị ca. Thẩm Thanh Lan đi qua. Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu đều quay đầu đến. Thẩm Chi Tiêu vội la lên. Muội muội, sớm như vậy, ngươi đi ra làm cái gì? Ta đi phòng bếp. Thẩm Chi Giật khoát tay. Sáng sớm lạnh, Lan Nhi về phòng trước đi ấm áp. Triệu mụ mụ, làm phiền ngài đem người này mang đi tiền thính. Hảo hảo xét hỏi nhất thẩm.